quật ma. Angulimala, từ sát đạo đến thánh đạo. Kẻ sát nhân hàng loạt. Trong kinh điển Đạo Phật, Angulimala là một trong những nhân vật được biết đến nhiều nhất do sự chuyển hóa kỳ diệu từ một tướng cướp hung bạo giết người hàng loạt, trở thành một bậc A-la-hán đầy lòng từ bi. Các sản phụ thời ấy thường tôn kính Angulimala như một vị thánh bảo vệ, với bài kệ chúc phúc có năng lực hộ trì mạnh mẽ để được mẹ tròn, con vuông. Đức Thế Tôn thường khuyên các đệ tử không nên xét người qua hình tướng hay hành vi bên ngoài. Chỉ có trí tuệ của một vị Phật mới thấu rõ được căn cơ ẩn tàng của mỗi chúng sanh với sự chính xác hoàn hảo. Như trường hợp Angulimala, Đức Thế Tôn đã thấy được tiềm năng giải thoát ngay trong kiếp này. Không chỉ giải thoát khỏi tái sanh vào các cõi thấp, mà còn khỏi tất cả đau khổ trong vòng luân hồi vô tận. Chúng ta cũng gặp nhiều trường hợp tương tự trong đạo Công giáo, như tên trộm trên thánh giá ở Golgotha, người mà chính Đức Chúa Giê-xu hứa là sẽ được lên thiên đàng cùng một ngày với Chúa, hay như tên cầm đầu trong một đảng cướp đã được Thánh Francis ở Assisi hoán cải thành một tu sĩ. Những ai sống thiên về đức tin tôn giáo thường động tâm trước những trường hợp chuyển hóa như vậy. Nhưng những ai nghi ngờ thì đặt câu hỏi, làm sao có được sự cải tà quy chánh phi thường như vậy? Cuộc đời của Angulimala có thể là câu trả lời cho thắc mắc này. Vào thời Đức Phật, có một vị Bà La Môn tên Bhangava Ganga, rất thông thái và giữ chức quốc sư trong triều vua Bansenadi, xứ Kosala. Vào một đêm, bà vợ ông thuộc dòng họ Mantani hạ sanh một đứa con trai. Ông bấm số tử vi và thấy đứa bé sanh ra dưới một ngôi sao tướng cướp, có nghĩa là có khuynh hướng bẩm sanh sống một cuộc đời bạo ác, tội lỗi. Thật là bất ngờ và kinh hoàng cho người cha trước tiện ảnh xấu xa, đáng sợ ấy. Sáng hôm sau, như mọi ngày, vị quốc sư Bà La Môn vào cung và hỏi thăm đức vua, đêm qua có được an giấc không? Làm sao trẫm có thể ngủ yên được? Vua trả lời, trẫm thức giấc giữa đêm và thấy các vũ khí để ở chân giường bỗng sáng rực bất thường, thế nên trẫm rất sợ hãi, không ngủ lại được. Có phải đó là điềm báo nguy cho vương quốc Kosala hay cho trẫm? Tâu Đại Vương, xin đừng lo sợ. Quốc sư trả lời, điềm lạ này đã xảy ra khắp kinh thành Kosala và không liên quan đến Đại Vương. Đêm qua, vợ hạ thần hạ sanh một bé trai, nhưng bất hạnh thay, vì theo chiêm tinh, số nó nằm trong cung tướng cướp. Có lẽ vì vậy mà các vũ khí bỗng rực sáng. Khanh có biết đứa bé sẽ là một tướng cướp đơn độc hay là một chúa đảng cướp? Nó sẽ là một tên cướp đơn độc. Hay là ta giết đứa bé ngay để đề phòng hậu hoạn? Theo như lời quốc sư thì nó sẽ hành động riêng lẻ một mình. Vậy hãy cố gắng nuôi dạy nó thật kỹ càng và đúng cách. Biết đâu sẽ thay đổi được bản tính độc ác bẩm sinh. Từ ý định này, cha mẹ đặt tên cho con trai là Ahimsaka, nghĩa là vô hại, với niềm hy vọng tên ấy sẽ gieo vào tâm khảm đứa bé một lý tưởng thiện lành để phấn đấu theo. Lớn lên, Ahimsaka trở thành một thanh niên tuấn tú và thể lực cường tráng vô song, nhưng cũng hiền lành, đức độ, thông minh và chăm chỉ học hành. Cha mẹ cậu rất vui mừng, tin rằng nhờ sự giáo dục và nuôi dưỡng trong không khí đạo giáo của gia đình mà mầm mống xấu ác trong tâm tính Ahimsaka sẽ được kiềm chế. Đến tuổi trưởng thành, Ahimsaka vào học trường Takasila, rất nổi tiếng ở Ấn Độ thời bấy giờ, và được vị thầy lỗi lạc nhất nhận làm môn đồ. Ahimsaka tiếp tục học hành chăm chỉ và đạt thành quả ưu tú trên tất cả bạn đồng học. Chàng trai trung thành và khiêm tốn này ngày càng được thầy yêu mến và ưu đãi, thường được gia đình thầy tặng thức ăn. Những điều ấy khiến bạn bè đồng môn bất mãn và ganh ghét, cảm thấy từ lúc có Ahimsaka đến học thì thầy như chẳng còn quan tâm gì đến họ nữa. Họ muốn chấp dứt việc này nên ban kế hoạch ly gián hai thầy trò bằng cách chia thành ba nhóm người, thay phiên nhau đến mách chuyện lên thầy. Nhóm môn sinh đầu tiên đến thưa là họ nghe có lời đồn đãi trong nhà thầy rằng Ahimsaka đang lập mưu chống lại thầy. Mới nghe qua, người thầy nổi giận la ngay: "Cút ngay, quân khốn kiếp, đừng tính chuyện chia rẽ thầy trò ta." Sau một thời gian, nhóm môn sinh thứ hai cũng đến kể chuyện đó. Rồi cuối cùng là nhóm thứ ba đến mách và thêm rằng: "Nếu thầy không tin, xin thầy hãy tự điều tra việc này." Cuối cùng, đám môn đồ đã gieo được hạt giống hoài nghi độc hại vào tâm trí vị thầy. Một rễ đâm chồi, khiến ông tin rằng Ahimsaka vô cùng dũng mãnh thể lực và quật cường tâm ý, thật sự muốn đẩy ông ra. Một khi đã nghi ngờ, người ta luôn luôn có thể tìm được vài hành vi khả nghi để khẳng định. Thế là nghi kỵ trở thành kết án. Ông tự nhủ, ta phải giết hắn hoặc làm cho hắn bị giết. Nhưng rồi ông cân nhắc, không dễ gì giết hại một thanh niên có sức mạnh vô địch như hắn. Hơn nữa, nếu hắn bị giết chết khi đang là học trò ở trong nhà mình, thì còn gì là danh tiếng của ta, và học trò có thể không dám đến với ta nữa. Ta phải nghĩ cách nào khác để trừng trị và diệt trừ hắn mà không bị liên lụy. Cùng thời gian ấy, Ahimsaka sắp mãn khóa học và chuẩn bị về lại nhà. Vị thầy bảo, này Ahimsaka yêu quý của ta, một môn sinh, khi thành tựu việc học tập, có bổn phận dâng lên thầy một món quà để tỏ lòng tôn kính tri ân. Vậy hãy thi hành bổn phận. Thưa thầy, Ahimsaka lễ phép thưa, tất nhiên là như vậy. Con nên dâng tặng thầy tặng phẩm gì? Con phải đem về cho ta 1000 ngón út bên tay phải của 1000 người. Đó chính là nghi thức mãn khóa để tỏ lòng tôn kính đến pháp môn con đã học. Có lẽ vì thầy tin rằng Ahimsaka khi cố gắng thực hiện việc làm này sẽ bị giết chết hoặc bị bắn và xử tử. Cũng có thể ông đã kín đáo xem số mạng của Ahimsaka, thấy được tiềm năng hiếu sát của đứa học trò, nên giờ đây tìm cách kích động bản năng này. Nghe theo mệnh lệnh tàn ác đó, Ahimsaka kinh hãi thốt lên: "Ôi tôn sư, sao con có thể làm được việc đó? Gia đình con không bao giờ dùng bạo lực. Chúng con là người hiền lành, vô hại." "Thế thôi, nếu không thực hiện được nghi thức tôn kính thích đáng đầy cho pháp môn, thì bao nhiêu điều cũng đã học hỏi sẽ hoàn toàn vô hiệu." Cuối cùng, vị thầy thuyết phục được Ahimsaka. Các nguồn tài liệu về câu chuyện này không cho biết nhân duyên cuối cùng nào đã khiến Ahimsaka chịu chấp nhận đòi hỏi cực kỳ tàn ác đó. Có thể do ảnh hưởng nền giáo dục nghiêm khắc của những năm đầu đời, người đệ tử phải phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của thầy. Nhưng yếu tố mạnh mẽ hơn cả có lẽ là khuynh hướng hiếu sát bẩm sanh. Tương truyền rằng trong một kiếp quá khứ, Ahimsaka là một quỷ dạ xoa dũng mãnh, do muốn ăn thịt người nên dùng thần thông sát hại họ để thỏa mãn thèm khát. đó là nghiệp lực đen tối, xấu xa từ quá khứ, do vị thầy khơi dậy đúng lúc, đã đột nhập vào kiếp hiện tại và nhận chìm những phẩm chất tốt đẹp phung bồi từ thời thơ ấu. Rồi do nghiệp lực sai khiến và hoảng sợ đâm ra lầm mê, Ahimsaka không nghĩ đến được một giải pháp khác. Vì vậy, thay vì góp nhặt các ngón tay từ những tử thi vứt ngoài nghĩa địa, Ahimsaka lại tự trang bị vũ khí, trong đó có một thanh gươm lớn, rồi đi vào rừng rậm Jalini ở quê nhà mình thuộc xứ Kosala. Nơi đây Ahimsaka sống ẩn núp trên vách đá cao, nơi có thể nhìn bao quát khắp con đường phía dưới. Khi thấy bóng ai đi ngang qua, hắn chạy bay xuống giết chết và chặt lấy ngón tay út. Sau đó, hắn treo các ngón tay trên cành cây cho chim chóc rỉa hết thịt, rồi gom các lóng xương và kết lại thành sâu chuỗi đeo quanh cổ như một tràng hoa. Từ đó, người ta gọi Ahimsaka là Angulimala, nghĩa là vòng kết bằng những ngón tay. Trở thành sa môn. Angulimala cứ thế tiếp tục cuộc tàn sát. Dân chúng tránh xa khu rừng này, và chẳng bao lâu không còn ai dám lai vãng, kể cả những người nhặt củi. Do đó, hắn phải tiến vào gần thôn xóm, từ chỗ ẩn núp xông ra tấn công người qua lại, đôi khi về đêm còn vào tận nhà dân làng giết người vô tội, chỉ để chặt lấy ngón tay. Hết thôn này sang xóm khác, không ai có thể chống cự lại sức mạnh hung hãn của hắn, nên rốt cuộc họ đành bỏ nhà cửa, rời làng quê. Họ dựng liều ở tạm quanh kinh thành và vào hoàng cung than khóc, trình tâu lên đức vua về mối thảm họa của họ. Lúc bấy giờ, vua Basenadi biết đã đến lúc phải ban hành một biện pháp mạnh mẽ, và ngài truyền cấp tốc tập trung một đạo quân thiện chiến sẵn sàng nhận lệnh. Hình như không ai biết được tên thật cũng như dòng tộc của Angulimala, nhưng người mẹ thì linh cảm rằng đó không ai khác hơn là con trai của mình, Ahimsaka, đi học ở Takasila, chưa bao giờ về lại nhà. Vì vậy, khi nghe lệnh vua công bố khắp nơi, bà tin chắc rằng con mình đã sa vào ác đạo như tướng số đã tiên đoán. Bà đến hỏi ý chồng, quốc sư Bangava. Tên cướp hung bạo ấy chính là con của chúng ta, Ahimsaka. Nó đang bị quân lính lùng bắt. Ông ơi, xin ông đi tìm con. Khuyên nó hãy cải hóa và mang nó về với gia đình. Nếu không, đức vua sẽ xử tử nó. Nhưng vị bà La Môn trả lời cứng rắn. Gia đình ta không cần có một đứa con như vậy. Hãy để đức vua xét xử tùy ý. Tuy nhiên, trái tim người mẹ lúc nào cũng mềm mại, bao la. Thương con nên bà một mình đi đến khu rừng Angulimala trú ẩn. Bà muốn cứu con khỏi chết bằng cách cảnh tỉnh và nài nỉ con cải tà quy chánh về với mẹ cha. Lúc này, Angulimala đã gom được 999 ngón tay. Chỉ còn một ngón nữa là đủ số dâng đến cho vị thầy. Để làm cho xong việc, Angulimala sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai, kể cả mẹ mình. Lúc đó đang trên đường đến gần. Tội giết mẹ là một trong ngũ nghịch trọng tội, sẽ trổ quả ngay khi chấm dứt kiếp hiện tiền và tái sanh vào tầng địa ngục thấp nhất, vì không hiểu biết mà Angulimala đang đứng mấp mé bên bờ vực địa ngục. Năm ấy là năm thứ 20 trên đường thuyết pháp và giáo hóa chúng sanh của Đức Phật. Trong lúc đang trải lòng bi mẫn quán sát khắp thế gian, Đức Thế Tôn nhận ra được Angulimala. Với túc mạng minh, khả năng nhớ lại vô lượng kiếp quá khứ của mình, Angulimala không xa lạ. Trong nhiều đời kiếp, họ đã từng gặp nhau. Và Đức Bồ Tát thường chinh phục dũng lực thân của Angulimala bằng dũng lực tâm của mình. Giờ đây, khi nhân duyên đưa hai vị gặp lại nhau, và Đức Thế Tôn thấy được hiểm họa của cực ác nghiệp mà Angulimala sắp rơi vào, Ngài không ngần ngại bộ hành 30 dặm để cứu độ Angulimala. Câu chuyện được ghi lại trong Angulimala Sutta, Trung Bộ Kinh, Kinh số 86, rằng những người chăn bò, chăn dê thấy Đức Phật tiến vào con đường này thì ngăn bằng cách kể lại những thảm cảnh hãi hùng do tên sát nhân hung bạo gây ra, lấy đi hết bao nhiêu mạng sống. Mặc họ nói nhiều lần, Đức Thế Tôn vẫn im lặng, tiếp tục đi. Từ chỗ quan sát, đầu tiên Angulimala thấy mẹ mình từ xa đi lại. Mặc dù nhận ra được mẹ, nhưng do tâm tư đang lún sâu trong kích động tàn ác của bạo lực, ông vẫn muốn giết chết đấng sanh hành để thâu đủ 1.000 ngón tay. Ngay lúc đó, Đức Phật xuất hiện trên đường giữa ông và mẹ ông. Thấy Đức Phật, ông liền đổi ý định là giết vị sa môn thay vì giết mẹ. Nghĩ vậy, Angulimala vớ lấy gươm, khiên, cung và ống tên rồi đuổi theo Đức Phật. Bấy giờ, Đức Thế Tôn thi triển thần thông, khiến Angulimala dù cố chạy thật nhanh, không thể nào đuổi theo kịp Ngài. Đang thông thả bước từng bước một. Tên cướp nhủ thầm: thật lạ thường, thật kỳ diệu. Ta đã từng đuổi kịp và giữ được một thớt voi đang chạy nhanh, nắm bờm một tuấn mã đang phi nước rút, hay bắt được một con nai đang phóng như tên bắn. Vậy mà bây giờ, dù đã sải bước hết tốc lực, ta vẫn không đuổi kịp được sa môn đang từng bước chậm rãi này. Angulimala dừng lại và gọi Đức Thế Tôn: hãy dừng lại, sa môn! Hãy dừng lại, sa môn! Này Angulimala, Như Lai đã dừng lại rồi, còn ngươi, hãy cũng dừng lại. Tên cướp nghĩ: các đạo sĩ tu theo dòng Thích Ca nói sự thật, khẳng định sự thật. Thế nhưng, sa môn này đang đi mà lại nói là đã dừng bước và bảo ta hãy cũng dừng bước. Ta hãy hỏi sa môn lẽ vì sao. Rồi Angulimala nói với Đức Thế Tôn kệ sao: sa môn đang đi sao nói đã dừng, còn ta đã dừng lại nói là chưa. Sa môn, ta hỏi ý nghĩa là gì? Sao người đã dừng, còn ta thì chưa? Và Đức Thế Tôn bảo: Angulimala, Như Lai đã dừng rồi, không làm tổn thương một chúng sanh nào. Còn ngươi không kiềm chế trước sanh mạng. Bởi thế, ta đã dừng, còn ngươi chưa? Nghe được những lời trên, tâm can Angulimala cực kỳ chấn động. Dòng tâm linh thánh thiện cao quý từ lâu bị dồn nén, bỗng nhiên bùng dậy, phá vỡ cái tàn ác tội lỗi bao năm nay, ngăn chặn bản chất hiền hòa trong sáng của mình. Ông nhận ra rằng, vị sa môn đứng trước mặt không ai khác hơn là Đấng Giác Ngộ, và trực giác rằng Ngài đã tự thân đến đây chỉ để kịp cứu độ mình, kéo mình ra khỏi bờ vực tội lỗi sâu thẳm, suýt chút nữa phải sa vào. Xúc động tận đáy lòng, Angulimala quăng bỏ tất cả khí giới, quỳ dưới chân bổn sư, xin được theo Ngài sống cuộc đời hoàn toàn đổi mới, đoạn trừ các ác pháp, tại nơi đây và ngay bây giờ. Đức Bổn Sư Từ Bi Phu Lượng, Bậc Thiên Nhân Sư, lúc ấy thốt lên: Hãy đến đây tỳ khưu. Và như thế, Angulimala trở thành tỳ khưu. Mặc dù trong kinh điển truyền thống không thấy ghi Angulimala đã nhận được ấn chứng nào trong đột biến tâm linh này, nhưng có thể suy đoán rằng chính sự hiện diện của bổn sư đã khiến cho Angulimala thấy được trong chớp mắt những oan trái khốn khổ vô tận ông đã vướng mắc trong đời, và bao nhiêu khổ đau trầm trọng hơn đang chờ đợi ông khi ác nghiệp trổ quả. Có lẽ Angulimala đã nhận thức được rằng sự vô minh mù quáng của mình đã gây bao nguy hại cho chính mình, và ông thấy rõ cách duy nhất để thoát khỏi hậu quả đen tối đó là nhổ tận mọi gốc rễ, đưa đến chuỗi tái sanh và khổ đau. Và như thế, Angulimala từ bỏ vòng tục lụy, xin Đức Thế Tôn được gia nhập tăng chúng, nương tựa Đức Tôn Sư bậc toàn giác, và theo bước Thầy sống đời sa môn phạm hạnh trong sạch. Không bao lâu sau, Đức Phật cùng một số chư Tăng và Angulimala, nay là thị giả của Ngài, du hành qua nhiều chặng đường, để đến thành Savatthi, thuộc vùng quê hương của Angulimala. Ở đây, Đức Thế Tôn trú tại tỉnh xá Jetavana. Dân chúng chưa hay biết gì về việc tên cướp đã xuất gia, nên than phiền rằng quốc vương do dự quá lâu, để xuất đại quân truy tầm và bắt hắn. Nghe vậy, vua Basenadi đích thân dẫn một đạo binh hùng hậu tiến về rừng Janani, nơi Angulimala hằng gieo rắc kinh hoàng. Trên đường đi, Đức Vua ghé ngang tỉnh xá Jetavana, viếng thăm Đức Thế Tôn vừa du hành đến. Nhìn thấy đoàn hùng quân, Đức Phật hỏi vua Basenadi, phải chăng có quốc sự khiến Đức Vua phải thân chinh cầm quân dẹp giặc? Vua trình rằng, không có chiến tranh với Lân Bang, nhưng Ngài đang truy lùng một tên sát nhân khét tiếng bạo tàn, tên Angulimala. Vua nói thêm, nhưng chắc trẫm không thể diệt trừ hắn được. Rồi Đức Thế Tôn hỏi, Bệ hạ sẽ đối xử ra sao với Angulimala nếu thấy người ấy cạo râu tóc, đắp y tỳ khưu, xuất gia sống đời không nhà, không còn giết hại chúng sanh, không lấy của không cho, không nói lời dối trá, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, sống đời phạm hạnh và hành trì thiện pháp? Bạch Đức Tôn Sư, nếu thấy vậy thì trẫm sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy thỉnh sư ái ngồi, hay dâng cúng tứ vật dụng và bảo vệ hộ trì theo đúng pháp luật. Nhưng Bạch Thế Tôn, làm sao một người vô hạnh, tội lỗi và chuyên hành ác pháp như thế lại có thể biết chế ngự, trì giới và sống đời sa môn phạm hạnh? Lúc bấy giờ, Đức Phật duỗi cánh tay phải và nói, thưa Đại Vương, đây chính là Angulimala. Nhà vua lúc đó kinh sợ tột cùng, lông tóc dựng ngược, mất bình tĩnh hoàn toàn khi nghe đến tên Angulimala. Đức Thế Tôn dịu dàng trấn an đức vua. Đừng sợ hãi, thưa đại vương. Không có gì cho đại vương phải sợ hãi đâu. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, vua Bansenadi bước đến gần đại đức Angulimala và hỏi han về gia thế để xưng hô, vì nghĩ rằng thật không phải lẽ nếu gọi vị sa môn ấy bằng cái tên gắn liền với vô số hành vi bạo ác trong quá khứ. Khi nghe vị sa môn cho biết tên dòng họ thân phụ là Ganga và dòng họ thân mẫu là Mantani, đức vua vô cùng sửng sốt vì đây chính là con trai của vị quốc sư đương triều. Đồng thời, vua cũng nhớ rõ những điềm lạ trong đêm Angulimala ra đời. Vua Bansenadi vô cùng xúc động và ngưỡng phục Đức Thế Tôn đã cảm hóa được một tướng cướp hung tàn, trở thành vị tỳ khưu hiền hòa trong tăng chúng của ngài. Đức vua bèn xin được cúng dường tứ vật dụng đến ngài Ganga Mantani Buddha cao quý. Nhưng Angulimala đã xin hành trì hạnh Đầu Đà, ẩn cư trong rừng núi, sống bằng thức ăn khất thực, mặc y vá từ những mảnh vải vụn của người vứt bỏ, và chỉ giữ một bộ tam y, nên từ chối. Tôi đã có rồi, thưa đại vương, tam y đã đầy đủ. Vua Bansenadi hướng về Đức Thế Tôn tán thán. Mầu nhiệm thay, bạch Đức Thế Tôn, kỳ diệu thay, Đức Tôn Sư đã nhiếp phục được người không thể nhiếp phục, làm an tịnh được người không thể an tịnh, làm tịch tỉnh đến người không thể tịch tỉnh. Không cần hình phạt hay vũ khí, Thế Tôn đã nhiếp phục được một người mà chúng con không thể nhiếp phục bằng hình phạt hay vũ khí. Nhưng khi Angulimala đi trì bình khất thực ở ngoại thành Savatthi, vừa thấy bóng ngài là dân làng kinh hoảng bỏ chạy về nhà và đóng hết cửa. Đến khi vào thành, mọi người cũng phát hiện ra ngài và sợ hãi chạy trốn. Vì thế, Angulimala không nhận được một muỗng cơm hay vá cháo sớt bát nào. Tạng Luật quyển 1 trang 74 ghi rằng, vài người dân khi thấy Angulimala mang y bát đi khất thực, bất mãn và tức giận nói rằng, tại sao các vị tu hành cao quý bộ tộc Sakya lại cho một tội phạm nổi tiếng tàn ác được gia nhập đoàn thể? Khi nghe các đệ tử tỳ khưu thuật lại phản ứng của dân chúng, Đức Phật liền ban hành giới luật như sau. Một tội phạm mang tiếng xấu sẽ không được tăng chúng cho thọ giới xuất gia. Ai cho một tội phạm như vậy thọ giới thì vị ấy phạm tội hành vi sái quấy. Việc cho một tội phạm sát nhân xuất gia có thể gây khó khăn cho tăng già nếu người ấy không biết hối cải. Chưa kể đến việc lợi dụng đời sống tu hành thành một nơi ẩn náu trốn tội tù hay hình phạt. Đức Thế Tôn hiểu được, chỉ có trí tuệ, một vị Phật mới thấy rõ được tiềm năng thiện lành của một tội phạm. Sao Đức Phật không ai có đủ khả năng hay thẩm quyền để thực thi những gì họ hiểu trong khả năng của họ? Một số người có đức tin trong sạch và bất thối vào Đức Thế Tôn đã thay đổi thái độ và cung kính cúng dường thức ăn mỗi khi Angulimala đứng trước nhà họ. Nhưng phần đông dân chúng vẫn còn thù nghịch. Mặc dù Angulimala cũng nhận ra được rằng việc xin được thức ăn khi khất thực ở quê nhà là vô vọng, nhưng ngài vẫn tiếp tục hành trì hạnh Đầu Đà này như một nhiệm vụ.